Nhật ký của Ngạo Kiều. Chương 1, về chuyện làm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đo, 01, tôi để thân mình trần trụi ghé vào trên giường. Mông dính đầy gel bôi trơn. Bên trong nhão nhão dính dính. Từng trận tiếng nước vang lên. Lâm Nguyên đang tắm rửa trong nhà vệ sinh khách sạn. Qua lớp thủy tinh mờ ảo có thể thấy thân thể màu lúa mạch nhàn nhạt của em. Hơn 2.000 km, quá 3 tiếng ngồi máy bay, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, thoạt nhìn cứ như thể tự mình dẫn xác tới cầu. Vậy, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định giả vờ ngủ, dù sao thì mông cũng để lộ sẵn bên ngoài cho em rồi. Ngôn tình ngược, khi hai mắt nhắm lại thì thính giác càng thêm nhạy bén. Tốt rồi, hiện tại em ấy đã tắt nước, sau đó đến tiếng cửa mở. Bước chân em đang đến gần, trái tim tôi nhảy lên bùm bùm. Muốn, người xưa đã nói tiểu biệt thắng tân hôn. Củi khô đốt lửa, thứ tôi muốn là không xuống được giường. Tôi muốn một đêm 7 lần cơ. Tiếu Văn, hẳn là em ấy kề sát vào xem tôi. Hơi thở nóng hôi hổi phả lên lông mi tôi. Thật sự gợi cảm đến chết. Tôi dám cá rằng nếu em ấy còn gọi tôi thêm một tiếng, khẳng định tôi sẽ bật dậy, thẹn thùng rụt rè gì đó sẽ bị tôi ném tới bên kia bán cầu. Nghiêng người ngồi lên làm cho em ấy kêu ba ba. Bên này tôi kích động khó nhịn, đầu kia em ấy lại rời đi. Lê dép loẹt quẹt như là đi tới đầu giường bên kia. Sau đó có một loạt tiếng động nhỏ, em ấy rúc vào chăn rồi. Tách, một cái, tắt đèn, ok, đèn cũng tắt rồi. Hai người cùng giường cùng chăn, áo mưa tôi cũng đã đặt bên gối đầu em ấy. Quá tốt, sinh hoạt ban đêm bắt đầu rồi. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ đợi em. Chờ lại chờ, như là mười mấy phút trôi qua. Phía dưới tôi cũng mềm rồi. Thêm một lát nữa thì gel bôi trơn cũng khô luôn mất. Tên này làm cái gì vậy? Đeo cái áo mưa cũng tốn thời gian tới vậy ư? Tôi mở một con mắt. Ôi đệt, mẹ em. Em dạy cho tôi, hai ta một tháng mới gặp mặt một lần, em ngả đầu liền ngủ là có ý tứ gì? Không, hai, tôi thật sự tức giận đến cả đêm cũng không ngủ ngon được. Vừa mới chợp mắt thì trong mộng lại phát lại chuyện này. Tức đến tỉnh, mở mắt, dưới ánh trăng đêm mờ nhạt thấy Lâm Nguyên ngủ ngon lành. Chợt, càng tức, tôi trợn to hai con mắt chừng em. Thấy lồng ngực em vì hô hấp mà phập phồng một lần thì tên tiểu nhân trong lòng tôi cũng lại hung hăng mà đá em một lần. Không nói riêng gì bạn bè xung quanh tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi tôi và Lâm Nguyên có thể hòa hợp được với nhau. Lâm Nguyên có cái tính cách của thằng nam với cái dây thần kinh thô thiển muốn chết. Mọi việc tôi không nói rõ cho em ấy thì em ấy sẽ không hiểu. Mà tôi thì lại là loại người kỳ ba. Khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Ngày xưa tôi hay bị em làm cho tức muốn chết đi được mà bản thân em ấy còn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước thừa nhận bản thân thích em tôi đã cảm thấy đây là lần duy nhất trong đời mình có thể nói thẳng thắn thành khẩn. Mãi tới sau này mới phát hiện là do tôi có quá ít kinh nghiệm sống. Lễ tình nhân năm đầu tiên chúng tôi xác nhận quan hệ. Em ấy hỏi tôi muốn cái gì. Lúc đó da mặt tôi mỏng. Xấu hổ mà nói, không cần cái gì cả. Kết quả là tên này thật sự không mua cái gì cho tôi cả. Năm thứ hai tôi học cao học, lúc em ấy hỏi tôi ra vẻ rộng lượng mà nói, tặng cái gì đều được, một cái đề hoàn mỹ để em tự do phát huy. Buổi tối hôm đó, Lâm Nguyên thần thái sáng láng mà giơ một cái hộp, cái ổ cứng này tặng cho anh, Samsung T5, chất lượng tốt, nhỏ gọn. Lượng tài liệu nhiều cũng không đơ lác. Một người bạn của tôi biết chuyện này xong thì cười ra tiếng heo. Làm bộ làm tịch mà an ủi tôi. Rốt cuộc thì lúc cậu ấy lấy được cái linh kiện này cũng đã cười như đứa trẻ. Hiện tại đứa trẻ này đang nằm bên cạnh tôi ngủ. Em ấy hoàn toàn không biết tôi đang dục hỏa đốt người như thế nào cả. Làm như thể tôi là người duy nhất ngu ngốc mong chờ điều này kể từ hồi đầu tháng 9 năm 3. Buổi sáng đầu sỏ gây tội còn có mặt mũi mà cười với tôi. Ngủ ngon không? Hôm qua em thấy anh mệt nhọc quá nên không gọi. Tỉnh anh luôn có được không em? gel bôi trơn cũng đã chuẩn bị sẵn cả cho em rồi. Chỉ việc vạch mông ra mà. Thôi, tôi thật sự rất bực. Nhưng mà ngoài miệng vẫn còn biệt nữ. Vỗ rớt bàn tay đang niết đầu về tôi xuống. Mang theo chút tức giận mà nói. Anh mệt mỏi. Vậy được. Lâm Nguyên vô cùng dứt khoát mà rút tay về. Xoay người xuống giường. Sau đó vung tay lên. Ném bỏ áo mưa tôi đặt bên giường. Mẹ em. Tại sao tôi lại không cầm áo mưa thổi thành bong bóng rồi nổ chết em? Còn có miệng tôi tại sao lại thiếu đánh như vậy? Thành Thành thật thật nói một câu anh cũng muốn làm rất khó sao? Rất khó sao? Ruột tôi cũng sắp thối đến nơi rồi. Hơi há mồm, vừa chuẩn bị định ăn ngay nói thật thì đột nhiên di động Lâm Nguyên vang lên. Tôi vừa bấm nghe, là tên gây phòng thí nghiệm bọn họ mềm giọng léo nhéo. Đàn anh. Hình như có bác, em chỉnh như nào cũng không được. Con chó cái này, tôi nghiến răng, cũng không cần mặt mũi nữa, đàn ông cũng sắp bị cướp mất luôn rồi. Tôi cần mặt mũi làm gì? Lập tức xuống giường, anh đi cùng em. Lâm Nguyên săn sóc mà ấn tôi về lại giường. Còn thuận tiện đắp chăn cho tôi. Mệt thì không cần cậy mạnh. Em đi xem, buổi chiều sẽ về sớm. Dứt lời, xuống giường. Mặc quần áo, không đến 3 phút lại trở thành tên nhóc sạch sẽ soái khí. 04, phai, tôi đánh giá soái ca vừa mặc quần áo này từ trên xuống dưới. Mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, dáng vừa ngon vừa ngọt nước. Sau đó tôi lại đánh giá người trước mắt này từ dưới lên trên. Nếu hôm nay để em ấy bước ra cánh cửa này thì... Tiếu Văn tôi không phải là đàn ông. Tôi tụt quần em xuống, dùng răng kéo quần lót em. Em bị tôi làm cho hơi cứng lên. Dương VT nhảy ra đánh vào mặt tôi. Cứ như vậy, em còn nhẹ nhàng mà đẩy tôi. Đừng làm vậy, em còn phải ra ngoài nữa. Ra ngoài cái giám, hôm nay nếu không đem được cái Dương VT này thọc vào trong người tôi thì đời này em đừng nghĩ ra ngoài. Tôi xé áo mưa, dùng miệng đeo cho em. Đeo xong áo mưa, tôi lại lấy chút gel bôi trơn tự khuếch trương mặt sau. Tôi còn cố ý khuấy đảo bên trong, làm Lâm Nguyên có thể nghe thấy tiếng nước. Lâm Nguyên bị tôi câu dẫn đến hai mắt đỏ lên, tát vào một bên mông tôi. Thiếu, tôi hừ một tiếng, Lâm Nguyên lật tôi lại, đè trên người tôi, giây phút em tiến vào trong tôi. Cả hai người đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, em bắt đầu va chạm. Vừa như giáo dục tôi. Em nói anh chứ, như nào mà suy nghĩ thay đổi nhanh như lật sách. Mấy phút trước còn nói không muốn làm mà hiện tại lại tới dụ hoặc em. Như vậy không tốt đâu. Mẹ em, không phải là do em không hiểu phong tình à, làm tôi tức giận đến mức tôi quay đầu cắn lên cằm em một miếng. P.S. Có thể hơi lôi với một số bạn nhỉ. Nếu có lôi thì cho tôi xin lỗi nha. Mà chuyện này hỗ sủng thôi nha mọi người. Mọi người đọc vui vẻ. Cách chương.